Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 792 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 791 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nam Võ, bạn Nguyễn Bích Lợi và bạn Thoại Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi hai chuyện. Một chuyện là xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây đã 18 năm trước. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm mà bạn mới có 16-17 tuổi mà thôi. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong xóm của bạn. Nhà của bạn là ở bên quận 11 các bạn. Thì hồi đó trong xóm của bạn là có một cái thằng này là nó lớn hơn bạn 3 tuổi. Vào thời điểm đó là bạn mới có 8 tuổi thôi, thằng nhỏ này 11 tuổi các bạn. Mà bạn rất là không có thích thằng này, không có ưa thằng này đâu. Là tại vì nó hay tụ tập chơi với lại mấy đứa mà quậy quậy trong xóm á, xong rồi hay ghẹo mấy đứa con gái, trong đó là có bạn. Mà cứ mỗi lần mà bị nó ghẹo là bạn hay tức tối mà bạn khóc rồi bạn chửi tụi nó. Cho nên bạn rất là ghét tụi nó, không có chơi chung. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, cũng nhiều năm trước. Với lại hồi đó không có chơi chung cho nên bạn cũng không có rõ, không có nhớ rõ nó tên là gì, tên là Tiến Anh hay là Minh Anh gì đó. Thì bạn kể rằng là gia đình của thằng nhỏ này á, thì ba má nó ly hôn, nó ở chung với lại ba nó với lại gia đình bên nội của nó. Rồi ngoài cái giờ học ra đó thì nó hay tụ tập chơi với lại mấy đứa bạn trong xóm, trong đó là có mấy thằng con trai và hai ba đứa con gái gì đó. Thì bình thường tụi nó chơi là tụi nó hay kéo nhau qua bên trường đua Phú Thọ để mà chơi bên bển. Nhưng mà chơi bình thường thì hoàn toàn không có gì hết. Cho tới một buổi chiều các bạn, thì hôm đó đang ngồi chơi thì mây đen bắt đầu kéo tới. Mà mây đen là giống như là báo hiệu sắp là mưa lớn dữ lắm. Cho nên là tụi nó mới nói rằng là thôi bây giờ sắp mưa rồi, đi về nhà chứ để ba má la. Cho nên tụi nó mới kéo nhau để mà chạy về. Thì trong cái lúc chạy á, thì thằng nhỏ này đã rớt xuống một cái hố các bạn. Mà cái hố này không lớn không sâu đâu. Cái hố là cũng cạn thôi. Chiều cao của hố là muốn bằng, gần bằng thằng này nè. Có thể tự động leo lên được. Thì khi mà nó rớt xuống hố vậy thì mấy đứa bạn của nó đó là thấy nó rớt thì cũng cười cợt, mà không có đứa nào lôi nó lên hết. Mà bắt đầu lo bỏ chạy, tại vì nghĩ rằng nó có thể tự leo lên được các bạn. Thì lúc đó là tụi nó chạy về nhà ha. Xong cái mưa là lớn, thiệt là lớn luôn. Mưa lớn kéo dài cho tới tầm khoảng 7 giờ mấy, bắt đầu ngớt ngớt, nhưng mà vẫn mưa lâm râm các bạn nha. Thì tới 7 giờ mấy, 8 giờ vẫn không thấy cái thằng này về. Cho nên gia đình nó rất là lo, không thấy nó về ăn uống, không thấy về tắm rửa học hành gì hết để mai đi học. Thì bắt đầu gia đình mới đi kiếm nó, nhưng mà đi kiếm thì không có. Thành ra là gia đình nó mới đi hỏi những cái đứa mà hay chơi chung với nó đó. Thì mấy cái đứa đó là nó giống như nó sợ các bạn, cho nên đó là nó chỉ nói rằng hồi chiều á là tụi con chơi xong, cái lúc mà gần chuyển mưa là tụi con chạy về rồi. Tụi con cũng không có biết là nó đi đâu hết. Nhưng mà thật ra là tụi nó giấu cái chuyện thằng nhỏ này rớt xuống hố, không có nói, mà chỉ nói rằng là đã về nhà hết rồi. Thì cho tới khi mà hỏi một đứa con gái ở trong nhóm á, thì ban đầu là nó cũng nói rằng nó không biết, nhưng mà thấy cái thái độ nó cứ ngập ngừng lạ lắm. Cho nên nó là mọi người là mới là cứ không, bây giờ có là nó đi đâu con có biết không, con nói đi. Bắt đầu là cứ dò hỏi nó hoài, thì cuối cùng nó mới nói. Nó nói rằng là hồi chiều là lúc đó trời chuyển mưa thì tụi con chạy về, thì cái lúc chạy là nó rớt xuống cái hố. Nó rớt xuống cái hố nhưng mà cái hố không có lớn mà cũng không có sâu đâu. Mà lúc đó tụi con cứ nghĩ rằng nó có thể tự leo lên được. Cho nên nó là tụi con là giỡn với nhau rồi chạy về, không có biết. Cứ tưởng là nó leo lên được, nó về rồi. Thì lúc đó là gia đình nghe tới đó rất là lo, các bạn mới kêu con bé này rằng là thôi bây giờ con dẫn mọi người ra ngoài cái chỗ đó thử coi. Thì khi mà nó dẫn qua bên đó nha các bạn, là lúc đó là mọi người mới soi cái đèn xuống. Mà do là trời mưa cho nên nó hả là nước ở trong đó nó đã có, nó đã sắp sắp rồi, nhưng mà không phải là nước cao gì đâu các bạn. Thì khi mà soi đèn xuống thì không thấy cái dĩ chuối hết, hoàn toàn trống lốc nha. Và xung quanh cái miệng hố này á thì có những cái dấu cào như là ai mà cào cào cào vậy đó, nhưng mà nhìn xuống thì không có thấy, mà nước thì không có cao, mà đâu thấy thằng nhỏ dưới, cho nên nó là mọi người cũng thấy đỡ rồi, không có lo nhiều nữa. Và lúc đó là mọi người mới nghĩ rằng có thể là nó đã leo lên rồi, nhưng mà nó đã la cà ở đâu mà nó không có chịu về, cho nên nó là mọi người á là đi về nhà ha. Thì khi mà đi về nhà thì ba nó lo cho nó lắm, tại vì lúc đó là trời mưa lại tiếp tục lớn nữa, xong rồi mưa lớn xong cái chuyển qua mưa dầm, dạng mưa lâm râm lớn á các bạn. Thì ba nó lo không thấy nó về, cũng giận là tại sao nó đi đâu mà giờ này nó chưa về. Cho tới tầm khoảng 11 giờ mấy đêm ha, thì lúc đó là ba nó lo quá, đi ra hóng nó hoài cũng không thấy, cho nên ba nó quyết định rằng là thôi bây giờ là mở cửa luôn, rồi nằm gần cái chỗ cái cửa nằm đợi nó về. Thì khi mà cái chú này nằm gần cửa đó, do cũng mệt các bạn, cho nên đó là một hồi sau chú cũng thiêu thiêu, chú vô giấc ngủ luôn. Thì khi mà đang thiêu thiêu ngủ vậy đó, cái tự nhiên chú nghe cái tiếng của nó kêu, nghe tiếng nó kêu rằng đó là ba ơi, ba ơi ba, ba ơi ba, con chết ở bên trường đua rồi, ba qua hả là dẫn con về đi ba. Thì khi mà nghe cái giọng nói của nó vậy đó là chú này giật mình liền. Và lúc đó là chú mới quay, chú nhìn xung quanh nhưng mà đâu có thấy nó về đâu. Cái chú mới suy nghĩ cho nó, ủa sao nó không về mà mình nghe tiếng nó ta. Cái chú mới nhớ lại cái câu nó nói là ba ơi ba, con chết bên trường đua rồi, ba qua bên trường đua ba dẫn con về đi ba. Thì chú mới nói cái gì mà nó chết bên trường đua. Chú cũng lo, thiệt là lo ha các bạn. Thì chú mới hả là chạy qua bên nhà của cái hả là bác tổ dân phố á, tổ trưởng tổ dân phố kế bên á, chú mới kêu, chú mới nói vậy đó. Thì hai người mới lấy đèn pin chạy ra bên ngoài trường đua thêm một lần nữa. Thì khi mà qua cũng lại ngay chỗ cái hố đó đó, mà lúc đó hai người soi xuống thì do là mới nãy mưa nữa cho nước nó cao lên chút rồi, nhưng mà khi soi xuống thì hoàn toàn không thấy nó đâu, hoàn toàn dưới là không có gì hết, mà xung quanh cái miệng hố là vẫn còn dấu tay nha các bạn, nhưng mà không thấy nó đâu, mà nước cũng không có cao. Thí dụ như nếu mà nó đứng á là nước cũng chỉ tới là cái phần bụng của nó thôi chứ không có cao đâu. Thì lúc đó hả là hai người bắt đầu cũng đi thêm một vòng nữa nhưng mà kiếm không có, cho nên nó là ba với lại hả là bác tổ trưởng tổ dân phố đi về. Thì bác cũng có nói rằng là chắc là do mày lo cho nó quá, thành ra mày mới hả là nghe bậy nghe bạ, mày nằm mơ. Tao nghĩ rằng chắc nó đi chơi ở đâu rồi, nó thấy khuya quá nó không về, nó la cà nó ham chơi quá nó không về, không sao đâu. Cái hai người về nhà ha, thì ba của nó lại tiếp tục nằm đó để mà đợi nó tiếp. Mưa cứ rỉ rả vậy đó. Thì khi mà nằm đợi nó, ban đầu thì cái chú này cũng trằn trọc, nhưng một hồi sau là cũng liêm diêm ngủ tiếp các bạn. Thì khi mà đang liêm diêm ngủ, lúc đó tầm khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng rồi, thì chú này lại tiếp tục nghe nó kêu nữa, kêu rằng đó là ba ơi ba, ba ơi ba, con chết bên trường đua rồi, con chết rồi ba ơi ba, qua ba dẫn con về đi ba. Thì khi mà nghe chú lại tiếp tục giật mình thức dậy, cứ tưởng rằng nó về, nhưng mà dòm giáo giác chạy vô cái chỗ nó ngủ cũng không thấy nó, đi kiếm vòng vòng cũng không thấy nó, cho nên nó là chú này lại tiếp tục lo nữa. Thành ra chú đã lấy cái đèn pin để mà tiếp tục đi ra ngoài trường đua thêm một lần nữa các bạn. Thì khi mà đi kiếm rồi lại cái hố đó kiếm vẫn không thấy nha. Chú kỳ này chú kỹ hơn, chú cũng hả là lấy đồ để mà thọc thọc thọc xuống dưới, nhưng mà không có gì hết trơn á, hoàn toàn không có gì hết. Thì chú cũng đi kiếm vòng vòng cũng không có, chú lo lắng quá trời luôn, sao tự nhiên mình nghe như vậy. Thì chú tính rằng là thôi bây giờ về nhà để có gì sáng mai là đi báo công an, rồi bắt đầu chú về ha. Thì khi chú về chú đợi cho tới sáng, thì tới sáng là tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ sáng á, là có một cái cô của bán cà phê, và cái lúc đó là cổ gom rác á các bạn, cổ mới đem lại gần ngay chỗ cái hố đó đó. Thì khi mà cổ đi ngang qua cái hố này cái tự nhiên cổ thấy có cái gì lạ, cô mới lại cổ dòm xuống, thì cổ mới hết hồn khi mà phát hiện có một thằng bé ngồi ở dưới hố, ngồi dưới hố mà lúc đó cổ tri hô cổ la quá trời. Rồi bắt đầu mọi người đem nó lên cũng báo về cho gia đình, mà khi mà đem nó lên nó đã chết cứng rồi các bạn, và nó chết với lại một cái tư thế rất là lạ, là nó ngồi chồm hổm, nó ngồi chồm hổm mà cái tay nó ôm đầu vậy nè, cái tay nó ôm đầu vậy, giống như là nó đang sợ hãi một cái điều gì đó mà nó phải ôm cái đầu như vậy. Mà trong khi hôm qua các bạn thấy á, là đã kiếm ngay chỗ cái hố đó 3 lần, cái lần đầu là con bé dẫn ra mà lúc đó nước nó đâu có, mới sắp sắp chút xíu à, mà dòm xuống không thấy. Lần thứ hai là lúc 11 giờ mấy, ba nó với là cái chú tổ trưởng tổ dân phố ra cũng không thấy, nước cao hơn chút nhưng mà cũng không có nhiều, ra vẫn không thấy. Cho tới lần thứ ba lúc 3 giờ mấy sáng, ba nó ra thêm một lần nữa, mà kỳ này ba nó kỹ hơn á, là kiếm đồ để mà mò để mà thọc xuống, vẫn không thấy nó. Mà tới sáng thì cái cô này lại thấy, mà thấy á, là cái tư thế nó chết rất là lạ, là nó ngồi chùm hổm mà nó ôm cái đầu vậy nè đó. Thì lúc đó hả là đau khổ, ba nó đau khổ rất là nhiều, cũng đem về cũng hả là mai chay an táng. Thì đây là một cái câu chuyện mà trong xóm của bạn đã xảy ra cách đây là 18 năm trước. Mà các bạn thấy không, trong 3 lần đó thì mình không biết là cái lý do vì sao, bạn cũng không nói rõ là gia đình có hả là khám nghiệm pháp y không, không biết là cái lý do vì sao nó chết. Nhưng mà nếu mà nó ngồi dưới hố đó mà thật sự ban đầu mà nó ngồi dưới hố đó nó chết thiệt ở dưới hố á, thì tại sao 3 lần kiếm nó mà không có các bạn, mà xung quanh cái thành hố là có cái dấu cào. Cái dấu cào xung quanh giống như là nó đã cố gắng để mà nó leo lên mà nó không leo lên được, mà cuối cùng nó chết. Thì các bạn thấy có phải là do là mọi người bị che, mọi người bị che mắt hoặc là che không có cho thấy nó không? Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là vào năm mà bạn 16-17 tuổi đó, thì bạn có lên trên Hóc Môn. Tại vì có một cái người chị họ mà chị cũng gần với bạn, chị mở một cái tiệm tóc rồi nói mi rồi làm móng, cho nên đó là bạn đã lên trên Hóc Môn để mà đi học nghề. Thì khi mà lên thầy đây học á là bạn ăn uống tại đây luôn, tối bạn mới về nhà. Nhưng mà thời gian đầu thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là sau khi, tại vì ngoài bạn ra là có chị chủ tiệm nè, rồi có thêm cái người em gái của chị chủ tiệm nữa, là 3 người tổng cộng. Thì 3 chị em á là ăn cơm xong rồi dọn dẹp xong á, thì cái chị chủ tiệm á là chị nói rằng á là thôi tụi bay ở tiệm đi, tao chạy ra ngoài tiệm nét để mà tải nhạc. Còn cái người em ruột của chị chủ tiệm á thì sau khi ăn cơm xong là ra ngoài tiệm mở tivi để mà ngồi coi. Còn riêng bạn á thì do lúc đó bạn buồn ngủ, cho nên á là bạn có leo lên cái ghế mà nằm để nói mi á các bạn, để mà bạn nằm bạn ngủ. Thì lúc đó là trước khi bạn ngủ là bạn còn nhớ bạn coi đồng hồ, lúc đó mới có 11:10, 11:15 thôi. Và lúc mà bạn nằm ở trong á thì bạn dòm ra là bạn vẫn thấy con bé nó đang ngồi, nó đang xem tivi ngoài đó. Thì bạn bắt đầu từ từ chìm vô trong giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn đang liêm diêm vậy đó, cái tự nhiên á là trong cái vía bạn thấy có 2 người. Hai cái người này á là từ ở ngoài đi vào, đó là một người đàn ông và một người đàn bà khá là lớn tuổi, vừa đi vô mà vừa nói chuyện xí xô xí xào. Mà ban đầu á là bạn còn để ý, bạn giống như là bạn không có mở mắt to ra mà dạng hí hí dòm ra vậy nè, thì bạn thấy 2 người đó đi vô mà nghe nói chuyện. Thì ban đầu bạn cứ tưởng rằng á là ông bà này á là ba má của chị họ bạn không à, bạn cứ nghĩ là ba má của chị họ bạn không. Nhưng khi 2 người này đi vô á thì tự nhiên tới ngay chỗ cái giường bạn đang nằm á thì 2 người ngừng lại. Cái người đàn bà, cái bà già là đứng ở trên đầu các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, bạn này nằm trên cái ghế nói mi, cái giường nói mi á, là bà này bà đứng trên đầu bạn. Còn cái ông á thì ổng đứng kế bên ngay chỗ cái lỗ tai bạn á. Cái 2 người đứng lại tại đó. Xong cái 2 người mà bạn có cảm giác ủa sao tự nhiên vô đây đứng ngay chỗ đây của mình vậy trời. Mà lúc đó là bạn nói nha, bạn tính rằng bạn sẽ ngồi dậy đó, nhưng mà không thể nào ngồi dậy được các bạn, tay chân cứng ngắc luôn. Con mắt cũng không thể nào mà mở to mở lớn ra để mà nhìn 2 người này, mà chỉ mở được hí hí thôi. Thì qua cái hí hí đó là bạn thấy 2 người. Bạn ngước lên thì bạn thấy là một người đứng trên đầu, một người đứng bên đây. Thì khi mà lúc đó nha là 2 người này, bạn biết rằng cái người đàn ông, cái ông già là đứng bên đây á là bạn biết, còn cái người trên đầu là bạn biết là bà già luôn. Mà cái ông đó ổng đưa cái miệng vô trong cái lỗ tai của bạn á, ổng la a, ổng la vậy đó, mà ổng hét vô trong cái lỗ tai bạn khiến cho cái lỗ tai bạn điếc luôn vậy đó. Mà lúc đó ha, khi mà ổng la xong cái bà già bắt cười há há há, mà dạng giống như là đắc ý khi mà cái ông này ghẹo được bạn vậy đó. Trời, cái lúc đó bạn đau điếng cái lỗ tai của mình. mà bạn nhúc nhích không được, bạn cửa quậy không được, mà bạn muốn kêu cái con bé đang ngồi có tivi, tại vì trên cái, trong lỗ tai bạn, bạn vẫn nghe tiếng nó đang mở tivi ngoài đó, rồi bạn còn hí hí ra, bạn còn thấy là nó đang hả, là ngồi có tivi mà nó đang nhép nhép, nó hát cái miệng nó nữa. Trời ơi, bạn kêu nó hoài không được, các bạn cuối cùng là bạn mới sực nhớ lại mình niệm Phật. Thì khi đó là bạn đã niệm quá trời niệm luôn, niệm quá trời niệm luôn, cái xong cái hai người đó không có cười nữa. Tại vì mới nãy là la á, cái là hai người cùng cười như là gẹo bạn vậy đó. Thì lúc này hai người không cười nữa, nhưng mà cái ông đó đó, bạn thấy rằng không có biến mất đâu, vẫn còn đứng đó, nhưng mà cái ông đó đi vòng qua các bạn, đi vòng qua là mới nãy là ổng đứng bên cái lỗ tai bên trái, thì bây giờ ổng đi vòng qua bên đây, ổng đứng bên cái lỗ tai bên phải, cái ổng mới nói rằng đó là làm gì ngủ mà mỏ chu dữ vậy, là cái kiểu mà chọc ghẹo các bạn, làm gì mà ngủ mà mỏ chu dữ vậy. Cái xong cái hả, ổng đưa cái tay ổng ngắt vô trong cái chân của bạn á, mà ổng ngắt rất là đau, mà bạn nói rằng á là đau đến nỗi mà khi mà bị ngắt như vậy là cái chân của em còn bị giật lên một cái, như cái phản xạ tự nhiên là mình đau mình giật lên vậy đó. Xong cái ổng lại tiếp tục á là kê vô cái lỗ tai của em, ổng lại tiếp tục là á một cái nữa, trời ơi nó điếc cái lỗ tai em luôn. Mà em không biết làm sao để mà thoát ra được á, thì cuối cùng em lại niệm Phật. Và niệm một hồi sau thì hai người đó đã đi mất tiêu các bạn. Thì lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được. Bạn chạy ra, trời ơi sợ quá trời sợ luôn. Bắt đầu con bé kia hỏi bà làm gì mà bà ngủ mà bà làm gì mà sợ hãi như vậy. Bạn nhìn đồng hồ lúc đó đúng 12 giờ trưa. Xong rồi cái chị chủ tiệm á, là cũng về. Lúc đó là bạn kể lại cho hai người nghe. Thì khi mà kể lại, con nhỏ em của chị chủ tiệm lại không tin, nói rằng là bà khùng quá vậy, chắc nhiều khi nằm mơ. Nhưng mà thiệt sự không có mơ, cái chân của bạn còn cái dấu bị ngắt mà. Rồi khi bạn kể xong thì chị chủ tiệm đã kể lại, nói rằng là tối tụi bay về, tại vì chị này ngủ lại tại đây, cho nên là tối bạn về với lại hả là em của chị về nhà đó, chị ngủ lại coi tiệm đó. Thì nhiều khi đang ngủ á là cứ nghe có hai người mà nghe cái giọng là biết đàn ông đàn bà mà lớn tuổi rồi, mà cứ gây lộn nhau hoài, cứ gây lộn nhau hoài, mà chị giật mình ngồi dậy nhìn qua thì lại không nghe nữa. Rồi cứ liên tục nhiều lần như vậy. Tới chiều ngày hôm đó, khi mà mẹ của chị họ của bạn ra đó, thì bạn có kể lại, thì mẹ của chị họ của bạn có đi giao lưu với hàng xóm xung quanh đó, thì biết rằng đó hồi xưa cái chỗ tiệm này á là có một cái ông đó cũng năm mấy 60 tuổi mất các bạn, mất do là đột quỵ. Rồi cũng có người mất trong nhà là vợ của ổng nữa, cho nên là có thể là hai chị em bạn đã nghe hai cái người này chọc ghẹo bạn, rồi hả là gây lộn nhau, rồi la lên lỗ tai bạn mà còn nói rằng là làm gì ngủ mà mỏ chu dữ vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bạn trải qua vào năm mà bạn mới có 16-17 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ bạn đã 26 tuổi rồi. Thì tiếp theo là một cái câu chuyện khác của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi, là một bạn nữ. Bạn kể rằng là chuyện này là do anh người yêu của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì anh này là có đạo các bạn, đạo Công giáo, cho nên là mấy cái chuyện mà ma cỏ gì đó là anh cũng không có để tâm dữ lắm đâu. Mà anh này là có một cái người bạn, anh bạn kia tên là Tê. Cái anh Tê này là trước đây chơi chung với lại bạn trai của bạn á. Thì cái anh Tê này rất là ham mê chơi cầu cơ, ham mê chơi số đề các bạn, ghiền chơi số đề dữ lắm. Cho nên hả là cứ đánh hoài à, lâu lâu cũng có rủ anh người yêu bạn đánh nữa. Thì anh người yêu của bạn là lâu lâu cũng hay đánh, còn anh kia là đánh hoài ha. Thì có một hôm là do là nhà của cái anh Tê đó đó là gần với lại một cái ngôi nhà quan, mà nghe người ta nói rằng vô trong cái ngôi nhà quan đó là xin số là linh dữ lắm, cho số hoài à. Cho nên anh Tê á đã rủ anh người yêu của bạn đó, ê bây giờ đó là tao với mày đi vô gần nhà tao có cái hả là ngôi nhà quan mà tao nghe tụi nó nói là chơi số đề vô đó xin linh dữ lắm, bây giờ á mày đi chung với tao đi, đi chung với tao đi, tao với mày đi xin số về đánh. Thì ban đầu á là anh người yêu của bạn á là không có tin mấy cái chuyện đó, cho nên nó là ban đầu từ chối, nó thôi ông ơi đi gì. Nhưng mà anh Tê cứ hả là thuyết phục hoài, cứ năn nỉ thôi mày đi với tao đi, đi với tao đi, mày đi với tao đi. Thì cuối cùng á là do người bạn mình rủ hoài, anh Tê cũng đi, ê xin lỗi anh người yêu của bạn cũng đi chung với anh Tê. Bắt đầu ông Tê này ổng mới đi mua trái cây nhang đàn và mua một cái trứng gà các bạn, xong rồi hẹn hả là đi vô. Lúc đó là khuya rồi ha, vô cái nhà quan đó thì cái lúc mà vừa mới vô cái là mưa gió ở ngoài quá trời luôn. Thì mặc dầu là anh người yêu của bạn là không có tin mấy chuyện này đâu, nhưng mà khi mà thấy mưa gió, mà bây giờ ở trong một cái ngôi nhà quan mà người ta nói có ma, thì anh người yêu của bạn cũng rất là hơi ớn ớn trong bụng, hơi sợ sợ trong bụng chứ không sợ nhiều nha. Xong rồi khi vô được rồi á, thì lúc đó anh Tê á, mới nói rằng á, là mày ngồi đó đi để tao làm cho. Cái anh Tê mới bài đồ ra. Xong cái anh có lấy một cái viên gạch á, một cái viên gạch mà gạch thẻ mà người ta xây nhà các bạn. Anh mới để cái trứng lên, anh mới để cái trứng gà lên. Cái hả là bắt đầu á hả là anh này mới van vái, anh này mới vái rằng á là bây giờ con khổ quá rồi, con khổ quá rồi, mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mại đây á, mà linh thiêng á là cho con bây giờ, cho con một cái con số đi, con khổ quá rồi, bây giờ cho con số, con xuống xác luôn, con đánh xuống xác luôn hả, vả quá rồi, có gì hả chúng á thì hả là tụi con sẽ trả lễ cho mấy ông mấy bà. Bây giờ á là con sẽ đến từ 1 đến 100. Thí dụ như nếu mà cái con nào ra thì cho con, bắt đầu ổng để lên cái trứng á các bạn, ổng để lên ngay chỗ cái cục gạch đó. Ổng mới nói rằng bây giờ con đếm từ 1 đến 100 á, mà ra cái số nào á thì cho cái trứng nó dựng lên. Nó dựng lên là các bạn tưởng tượng đi, cái trứng gà thì làm sao mà dựng đứng được, trứng gà trứng vịt làm sao dựng đứng được các bạn, làm sao mà mình có thể dùng thủ thuật nào mà để cho nó dựng đứng được. Mà ổng để lên cái cục gạch, ổng nói rằng á là tới cái số nào mà ra số đó đó là cho cái trứng nó dựng đứng lên, thì con sẽ đánh cái số đó, làm ơn làm phước phù hộ cho con, cho con một con đi. Xong cái bắt đầu ha, ổng mới khấn vái quá trời luôn. Thì ổng mới đếm, ổng đốt nhang xong, lúc đó là anh người yêu, ý xin lỗi, chưa các bạn, lúc đó là ổng mới, trước khi mà ổng van vái thì quên mất một chi tiết nè, kể nãy giờ quên mất, là ban đầu tiên là ổng mới đốt thuốc. Ổng đốt thuốc lá các bạn, ổng đốt cái thuốc lá ổng vừa để xuống một cái nha, mà anh người yêu bạn kể rằng á là thí dụ như ngoài trời có mưa có gió có bão cỡ nào thì làm sao mà thuốc mà nó là một cái rẹt một cái mà nó hút hả là cho tới cái đầu thuốc được, làm sao mà hút được, chỉ có một cái người nè mình hút biết bao nhiêu hơi thì nguyên một cái điếu thuốc nó mới tàn đúng không. Còn cái này vừa mới để xuống một cái nha, là cái điếu thuốc như là cái ai hút mà kéo thiệt một hơi thiệt là dài ha, nó rút được một cái hả trong vòng một giây thôi, chưa tới một giây thôi mà cái điếu thuốc đã tàn, là anh người yêu bạn chứng kiến tận mắt luôn. Xong cái ổng lại đốt thêm cái điếu thuốc thứ hai, là bắt đầu lại tiếp tục như vậy các bạn, vừa mới cắm xuống một cái hả là cái điếu thuốc nó rút một cái ẹt một cái hả là hết trơn. Thì lúc đó là anh người yêu của bạn đã ớn ớn rồi, thì xong xuôi là ổng không có đốt thuốc nữa, mà ổng mới khấn vái ổng nói rằng là mấy ông mấy bà phù hộ linh thiêng phù hộ cho con số đi, con xuống xác luôn, con xuống xác luôn. Xong cái ổng mới để cái trứng lên ngay chỗ cái cục gạch đó, ổng đếm 1, 2, 3, 4, ông đếm tới 50 thì cái trứng vẫn y nguyên, không có suy xiển gì hết các bạn, cho tới khi ông đếm tới cái con số 68 á, tự nhiên cái trứng nó đang vậy, nó dựng lên, trời, nó dựng lên các bạn, nó dựng lên, mà trong khi anh người yêu của bạn chứng kiến tận mắt, không thể nào một cái trứng mà thể dựng lên được. Các bạn thử lấy cái trứng làm sao dựng lên được nếu mà mình không dám cao. Đằng này nghe cái trứng đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ông đọc tới số 68, cái trứng dựng một ngược lên, rồi nó dựng lên các bạn. Trời, lúc đó ông kia mới nói dạ con sẽ đánh số 68, ngày mai có trúng hả là con sẽ lại đây con cúng con trả lễ cho mấy ông mấy bà. Xong cái hai người đi về, trời, lúc đó anh người yêu của bạn rất là ớn luôn, tại vì chứng kiến tận mắt mà, cho nên nó là hả, trời, không thể nào mà không tin được. Thì qua cái ngày hôm sau, do là anh chàng người yêu của bạn cũng không phải là dân số đề, nhưng mà bây giờ lỡ có cái số đó rồi, cho nên anh này cũng đánh thử 10.000. Còn cái ông kia là coi như dồn tiền đóng, xong tới chiều á là ổng trúng 30 triệu. Còn anh người yêu của bạn á thì đánh có 10.000, cho nên trúng ít hơn. Bắt đầu ổng khoái, ổng mừng quá trời mừng luôn. Cái ổng mới kêu anh người yêu của bạn rằng á là tối nay đi cúng trả lễ nha mày, tao mua hả con vịt quay, rồi hả nhang đàn nè, đi cúng trả lễ với tao nha. Thì anh người yêu bạn nhớ là cái vụ hôm qua, sợ, cho nên nó thôi ông đi, tôi sợ lắm, tôi không dám đi đâu. À, cái hả là ổng mới nói đâu được, mày cũng có trốn nè, mày cũng có đánh, mày cũng có trốn, sao mà mày không đi được, mày không đi mai mốt người ta quở mày đó. Cái là bắt buộc là anh này phải đi. Bắt đầu khi mà đi á, đi tới nhà quan đó tối ha, là đi vô, các bạn biết không, cái trứng á từ hôm qua tới hôm nay để trên cái cục gạch nó vẫn dựng đứng, vẫn dựng đứng, bình thường nó không có rớt xuống miếng nào luôn các bạn, nó vẫn dựng đứng vậy đó. Thì ông này vô rờ cái trứng, nó ngã ra bình thường, nó không dựng đứng nữa. Xong cái cúng thì đốt thuốc kỳ này giống như là bình thường, như là có ai đang nhanh nhi thuốc vậy đó. Ông này vô khấn vái, hôm nay con trúng được ba mấy triệu con mừng quá, cảm ơn mấy ông mấy bà phù hộ cho con, cho con số vậy đó, giờ con cúng con trả lễ này. Sau cái lần đó anh người yêu của bạn không bao giờ, coi như ổng có rủ cỡ nào cũng không dám chơi. Nhưng mà sau này á, tới tận bây giờ thì bạn nói rằng á, là cái ông này bây giờ xa lầy, các bạn cứ là đi cầu cơ rồi đánh, đi cầu cơ rồi đánh riết, rồi ổng giống như cái người mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không phải như là cái người bình thường nữa. Còn anh chàng người yêu của bạn thì bây giờ đã tin những cái chuyện như vậy, đã tin những cái chuyện tâm linh rồi, tại vì chứng kiến tận mắt thấy luôn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Thì các bạn thấy không, cho dù người ta có cho mình một lần nhưng mà thôi hả, cái ông đó đó, cái ông tê đó đó là bây giờ ổng coi như là sạt nghiệp luôn các bạn. Tối ngày lo đánh rồi lo hả là chơi chơi cầu cơ, xin được số nào cái đánh số đó, rồi riết rồi đâu có trúng đâu, cho nên nó rồi riết rồi bây giờ là tiền không có rồi hả, là sức khỏe bắt đầu giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không có biết gì hết trơn á. Thì đây là cái câu chuyện khiến cho chúng ta một cái bài học là đừng bao giờ mà mình chơi ba cái hả là cầu cơ như vậy các bạn nha. Thí dụ như hả có nhiều trường hợp cầu cơ cơ không lên đâu, nhưng mà có nhiều trường hợp á là cơ lên, mà nhiều khi người ta hả là do mình giống như là mình thỏa thuận với người ta vậy đó, là riết rồi mình cũng mất cái dương khí của mình. Thì đây là cái câu chuyện rút cho chúng ta kinh nghiệm là đừng bao giờ chơi nha các bạn nha. Thì tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là của một bạn nam. Bạn này cũng đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi một cái câu chuyện mà bạn nói rằng á là tới tận bây giờ bạn cũng không biết đó là cái gì. Để Thi kể ra đây để các bạn xem coi đó là cái gì. Còn riêng Thi không biết làm sao khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi không có nghĩ là ma, mà Thi lại nghĩ người ngoài hành tinh các bạn. Tại vì Thi á là ngộ lắm, Thi hay tin vào những cái điều mà người ta ít tin á. Thi nghĩ rằng á là người ngoài hành tinh, không biết là phải không, để các bạn thử các bạn nghe Thi kể ha. Là bạn kể rằng á là vào hồi năm rồi á là bạn có đi lên Di Linh để mà bạn hái cà phê thuê cho người ta, chính xác là ở đô thôn Đông Trang ở Di Linh nha các bạn. Thì bạn kể á là khi mà lên đây á là do bạn có đạo, cho nên á là bình thường á là chủ nhật bạn hay đi lễ nhà thờ dữ lắm, nhưng mà từ ở thôn Đông Trang mà đi ra ngoài đường lớn là tới 12 cây số lận. Thì cho tới hôm đó là cái ngày chủ nhật, thì bạn với lại hai người bạn kia là cũng là có đạo luôn, thì ba đứa mới rủ nhau thôi hôm nay đi lễ đi, tối chiều nay đi lễ nhà thờ đi. Nhưng mà nếu mà từ cái chỗ bạn mà đi ra ngoài nhà thờ là tới 10 cây số lận các bạn. Rồi bắt đầu ba đứa mới mượn xe, nhưng mà mượn quảng mai cho mượn hết, cho nên cuối cùng ba đứa đã quyết định rằng á là sẽ đi bộ từ ở thôn Đông Trang mà đi bộ ra nhà thờ là 10 cây, ba đứa vẫn đi bộ luôn. Thì bắt đầu đi lúc đó là tầm khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ trưa. Thì khi mà đi á là đi ra tới ngoài nhà thờ thì lúc đó là chưa tới giờ mà hả nhà thờ lập lễ, cho nên đó là ba thằng mới kéo nhau đi bộ thêm một đoạn nữa là 2 cây số để đi ra đường lớn, để đi kiếm cái tiệm internet á, vô chơi internet các bạn. Thì khi mà chơi một hồi xong tới giờ đi lễ, bắt đầu ba đứa mới vòng vô nhà thờ trở lại để mà đi lễ. Cho tới khi mà dự lễ nhà thờ xong á thì cũng đã tầm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ. Xong rồi á là lúc đó là đường rất là tối nha, đường rất là tối mà mưa lúc đó là cũng lâm râm nữa, nhưng mà mưa không có lớn. Mà ba đứa là thanh niên trai tráng, thành ra là ba đứa nói thôi kệ, đi về luôn. Thì khi mà đi về trên đường về á là đường rất là tối, nhưng mà do đi một hồi á thì con mắt của mình đã quen với bóng tối rồi các bạn, cho nên á là cũng có thể thấy được cái khoảng phía trước. Thì lúc mà đi á là lúc đó là gần tới ngay chỗ cái cổng của thôn Đông Trang này nè. Là bạn nói rằng á, tự nhiên em thấy phía trước á là có nguyên một cái bao. Mà ban đầu cái lúc mà em mới nhìn á thì em thấy cái bao này á, em cứ tưởng rằng một là bao cà phê, hai là bao rác của người ta mà người ta dục, mà nằm giữa đường luôn các bạn, nằm giữa đường. Mà ba đứa đang đi, mà em là cái người mà thí dụ như một người bạn đi đây, một người bạn đi bên đây, thì bạn đi bên đây mà bạn đi là gần giữa đường, cho nên nếu mà bạn đi tới là bạn sẽ đụng cái bao đó. Mà khi mà đi gần tới nó cái tự nhiên nha, là ở trong cái bao các bạn, mà cái bao thì thí dụ như nếu mà bao cà phê thì nó đâu thể nào mà nó bự mà nó chứa được một người, đúng không các bạn? Nó không thể nào nó bự mà nó chứa được một người mình hết. Mà tự nhiên bạn nói rằng, tự nhiên cái lúc mà tới gần nó đó thì em thấy cái bao nó nhúc nhích, em thấy cái bao nó nhúc nhích nhích xong cái lúc mà đi gần tới nữa, cái tự nhiên nó nhảy ra một cái con gì đó mà bạn nói rằng đó là do là lúc đó trời cũng tối, là chỉ thấy được đó là không có thấy rõ đâu, nhưng mà mình vẫn thấy được là thấy một cái con gì đó nó phóng ra mà nó muốn chụp vô trong cái chân của bạn. Tại vì bạn đi gần nó nhất thì hên làm sao bạn né qua kịp, cho nên nó chụp hộc. Thì thành ra là ba đứa không nói không rằng với nhau hết, thấy gì kỳ quá, tưởng con gì không à. Cho nên ba đứa mới đi lẹ hơn. Thì khi mà đi lẹ như vậy á, là đi một hồi sau cái bạn mới quay lại là bạn thấy nha. Bạn đi thêm một hồi một khúc sau bạn quay là bạn thấy rõ ràng nha, là đó là một cái người. Một người các bạn, nhưng mà bạn thấy ngộ một cái là nó cao tầm khoảng 1m6. Nhưng mà cái đầu của nó rất là nhỏ, nhỏ như là cái trái bưởi, mà cái trái bưởi nhỏ xíu. Cái đầu làm sao các bạn thử đây, thi cao 1m57 nè, là cái đầu thi là nó sẽ hài hòa với là cái con người của thi, đúng không? Nếu là thi cao 1m6 thì thi cũng cái đầu cũng sẽ bự hài hòa. Còn đằng này bạn nói rằng cái tướng của nó thì nó cao là 1m6, nhưng mà cái đầu nó nhỏ xíu vậy nè, nhỏ xíu như trái bưởi vậy đó, nhỏ xíu xíu đây đây nè, đó nhỏ xíu, nhỏ hơn cái cục này nữa. Thì lúc đó là bạn á, là bạn hai người kia cũng thấy nữa, cho nên ba đứa khi mà thấy nó đứng lên cái bắt đầu nó giống như nó đi nhanh để mà nó rượt theo ba đứa bạn vậy đó. Thì ba đứa mới sợ, cái gì vậy trời, trời ơi cái gì vậy, cái gì mà lạ mà nhìn cái hình thù kỳ vậy, con người không thể nào vậy được mà sao kỳ thế ghê vậy. Cho nên ba đứa mới chạy. Thì khi mà chạy một hồi á, là chạy lên một cái con dốc, thì cái lúc mà chạy giữa dốc ba đứa mệt quá rồi, tại vì con dốc nó cao mà chạy bộ nữa mệt quá, mới ngừng lại mà quay lại thì thấy nó vẫn rượt theo các bạn, nhưng mà nó lại chạy không có nhanh bằng ba đứa này, nó vẫn rượt theo. Thì ha, ba đứa lại tiếp tục chạy vậy đó, thấy cứ quay lại là thấy nó rượt theo. Nhưng mà sau một hồi sau quay lại là không thấy nó đâu cả, là mất tiêu. Bắt đầu ba đứa đứng nghỉ mệt trong một hồi khoảng chừng gần 5 phút, bắt đầu chạy về ngay chỗ mà ở, ngay chỗ mà để hái cà phê đó, thì mới kể cho mấy ông kia nghe. Thì trong đó có một ông đó nói rằng có một lần đó ổng cũng đi về trễ tầm khoảng 11 giờ mấy 12 giờ, ổng đang chạy xe, ổng thì ổng đi xe không phải đi bộ, mà ổng đang chạy xe đi ngang qua cái hồ á, là ổng thấy có một cô gái tóc dài lắm đứng ngay chỗ cái hồ, đứng nhìn xuống hồ y như là cổ có chuyện buồn mà cổ đứng đó vậy. Thì lúc đó là cái ông này ổng đã chạy qua tầm khoảng 10-15 mét rồi, thì ổng mới suy nghĩ, nói trời sao giờ này tối rồi mà nhà cửa xung quanh đây thì vắng, mà sao cô này đứng đó. Thì ổng mới sợ rằng mắt công cổ nghĩ quẩn, cổ nhảy xuống, cho nên ổng mới vòng lại, là mới chạy qua chừng 10-15 mét thôi, chứ không phải là chạy lâu mận trăm rưỡi mét, mình cũng nói đằng này mới 10-15 mét thôi. Thì ổng suy nghĩ vậy, ổng mới quay lại, ổng sợ người ta nhảy xuống, cho nên ổng quay lại. Thì khi quay lại không thấy cô đó đâu, mà trong khi không có cái chỗ nào để trốn cả các bạn, không thấy, ổng đứng ổng giờ cũng sao mất tiêu. Thì ổng biết là mình thấy ma, cho nên ổng cũng chạy về. Thì sau cái lần đó là bạn không dám đi lễ nhà thờ luôn. Khi mà hái xong cà phê rồi bạn về á, thì mới lại tiếp tục đi lễ nhà thờ tiếp. Mà bạn nói rằng tới tận bây giờ nha, là không biết nó là cái gì, không biết nó là ma hay là người. Mà là người thì không thể nào mà chung vô trong một cái bao các bạn. Cái bao cà phê thì cái bao tầm chút xíu vậy thôi đúng không? Mà là người thì không thể nào mà chung vô cái bao đó vậy được. Mà bạn thấy rõ nha, là nó phóng ra rồi từ từ nó đứng lên, là nó cao 1m6 luôn. Mà 1m6 là cao lắm các bạn, mà cao 1m6 luôn mà cái đầu có chút xíu xíu à. Thì làm sao mà là người được. Mà Thi á, thì khi mà Thi đọc á, Thi tưởng tượng theo cái lời bạn kể thì Thi lại giống nó, giống như là cái con mà người ngoài hành tinh đó các bạn. À, không biết phải hay không, còn riêng các bạn thì các bạn nghĩ sao thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới cho Thi nha. Thì thôi bây giờ Thi kể tới đây thôi. À, tập 792 Thi đã kể xong rồi. Cảm ơn những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. À, Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon các bạn nha, và những bạn sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.